bay chiều vương. Ô cô vẫn chiếc non bài thơ nghiêng dễ thương. Cô nói là bà gì không như ai kia đàn mộng mơ. Cô báo rằng ca ly đâu như ai tưởng là vận thơ. Mộng mơ gì chốn đêm ngày phong trên căn khu. Vận thơ gì với nghĩa tình không hơn đồng đô. Vòng đưa thơ ô điều ly. Cây trái vườn xuân xuê ao mương trong soi bóng rìa tre. Cô thắm còn mãi mê nhưng sao thương mấy nghiệp cầu tre. Ô cô vẫn có áo bà ba đen vải the. Ô cô vẫn buông quai mềm đi trên bờ đê. Chiều vương, ô cô vẫn chiếc non bài thơ nghiêng dễ thương. Cô nói là ba gì không như ai kia đàn mộng mơ. Cô báo rằng ca ly đâu như ai tưởng là vận thơ. Vòng đưa mưa ô điều ly. Cây trái vườn xuân xuê ao mừng trong soi bóng rìa tre.